Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Trung Châu Bách Nhà, phía trước, một vùng núi bên trên, đang có một đám khí tức cường đại người tụ tập, những này mọi người là thanh niên nam nữ, người người sắc mặt chờ mong nhìn đối diện, nơi đó có hai bóng người đang đối đầu, không khí nơi này cực kỳ nghiêm nghị, hơi thở sát phạt bao phủ bát phương. Không một người mở miệng, không hề có một chút thanh âm, siêu đông đảo người vây xem chính ngưng thần lấy chờ. Nhìn đối lập hai người, tựa hồ là một hồi trò hay. Lý Hổ, ngươi Lý gia bất quá là Trung Châu Bách gia cuối cùng gia tộc. Là cái gì để ngươi có gan này tới khiêu chiến ta? Phía trước ngọn núi, hai bóng người ngạo nhiên mà đứng, khí tức tỏa ra. Bao phủ bát phương, một người trong đó khuôn mặt tuấn lãng, một tịch xanh bào phần phật mà động, trong giọng nói ẩn tức giận, mà ở hắn đối diện, tương tự đứng một người, tóc dài bay lượn, hai mắt ngậm sát, người này khí tức cực kỳ mạnh mẽ, là Lý gia đích hệ tử tôn đời sau, tu vị mạnh mẽ, dĩ nhiên nhập đạo, hừ, Lý Hổ nghe xong xem thường, hừ nói. Triệu Phi, ta Lý gia không thể so ngươi Triệu gia yếu, ngươi ta hai nhà cũng vậy, bất quá cùng là Trung Châu Bách gia cuối cùng tầng, ngươi có gì tư cách nói ta Lý gia nhỏ yếu nhất? Chẳng lẽ không là, này Triệu Phi tỏ rõ vẻ xem thường, nói rằng, ta có thể nhớ tới, 100 năm trước Bách gia tranh bá bên trong, ngươi Lý gia cuối cùng bại bởi ta Triệu gia, lẽ nào các ngươi không thừa nhận? Là các ngươi nham hiểm, mời ngoại tộc hỗ trợ, quả thực mất hết ta Trung Châu nhân tộc mặt mũi, còn có mặt mũi ở đây thuyết giáo. Lý Hổ mặt âm trầm, cả người tỏa ra khủng bố sát khí, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực. Triệu Phi hai mắt lạnh lẽo. Một cây chiến thương ong ong, phong mang phun ra nuốt vào, nhắm thẳng vào đối diện Lý Hổ, mà đối phương đồng dạng không cam lòng yếu thế. Một cái chiến đao bong bong, ánh đao tùm, tập trung đối phương, hai người khí thức tỏa ra, càng ngày càng trầm trọng, ở trên hư không đan chéo va chạm, tạo thành rất lớn xung kích. Bốn phía, một đoàn thanh niên nam nữ chính lòng tràn đầy vui mừng quan sát. Từng cái chờ mong lại hưng phấn, những này người, đều muốn xem một hồi đại bỉ bính, đặc biệt phía trước hai người vẫn là Trung Châu Bách gia hai cái gia tộc. Tuy rằng chỉ là tầng thấp nhất tồn tại, nhưng ít nhất là Bách gia bên trong. Các ngươi nói, là Triệu Phi thắng vẫn là Lý Hổ thắng. Có người đột nhiên đưa ra cái vấn đề này. Còn bên cạnh một vị nữ tử ngang khuôn mặt nhỏ bé. Kiêu ngạo nói, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là Triệu gia thắng. Triệu Phi nhưng là Triệu gia đương đại nhân kiệt bên trong phái tên cao nhất người, không sai. Triệu gia nói thế nào đều là đè ép Lý gia một bậc. Đoạt được Bách gia thứ hai đếm ngược tên tuổi ta cũng tán thành. Triệu Phi so với này Lý Hổ mạnh hơn không ít người tán thành. Dồn dập phát biểu mình ý kiến. Chống đỡ này Triệu Phi. Rất rõ ràng, những này người cùng Triệu gia hoặc là Triệu Phi có cực kỳ hài lòng quan hệ. Hoặc là một ít muốn nịnh bợ Triệu gia gia tộc nhỏ. Thối lắm. Bất quá, người nơi này không chỉ có riêng có chống đỡ Triệu gia. Lý gia đồng dạng có không ít người chống đỡ. Này không, một vị khôi ngô thanh niên trợn mắt nhìn, quát to, Triệu Phi tính là gì? Tuyệt đối không phải Lý Hổ đối thủ, đúng. Lý gia nhưng là liên tục hai lần ghi tên Bạch gia thứ hai đếm ngược tên tuổi. Triệu gia bất quá vừa vặn lên cấp tới, hơn nữa còn là dùng thủ đoạn hèn hạ. Xin mời ngoại tộc người hỗ trợ mới đoạt được thứ hai đếm ngược thứ tự. Xem ra cũng không có bản lãnh gì, những này người chia làm hai làn sóng. Vừa chống đỡ Triệu Phi, vừa chống đỡ Lý Hổ, còn chưa mở đánh, này hai bầy người liền bắt đầu đối lập cãi vã lên. Để mới vừa đi tới nơi này Lâm Dật có chút không nói gì. Vốn là cho rằng là cái gì. Kết quả vừa đến nhưng nhìn thấy liền cái đứa nhỏ ở quá ra ra. Ở trong mắt hắn, Triệu Phi cùng Lý Hổ chính là hai cái chưa thành dài đứa nhỏ. Tiện tay có thể bóp chết tồn tại, nếu là đối lập bên trong hai người biết ý nghĩ của hắn. chắc là phải bị khí hỏng rồi. Đương nhiên, Lâm Dật có bản lãnh này. Đừng nói bóp chết hai người này nhập đạo giả. Vẻn vẹn là một đạo ánh mắt, đủ để giết chết hai người này. Trung Châu Bách Gia, bất quá, có một vấn đề gây nên Lâm Dật chú ý. Chính là những này người nói chuyện bên trong. Mấy lần nhắc tới Trung Châu Bách Gia, này lại là một cái gì xếp hạng? Không cần nghĩ, vẻn vẹn suy đoán đều có thể lý giải. Đây chính là Trung Châu nhân tộc bên trong 100 gia tộc mạnh mẽ nhất. Mà cái này Trung Châu Bách Gia cũng không phải một tầng bất biến. Là lấy 100 năm tranh cướp một lần xếp hạng. Trung Châu Bách Gia, kỳ thực ngoại trừ tầng cao nhất một ít gia tộc, phía dưới một ít gia tộc đều không ra hồn. Đương nhiên, đối với một ít thế lực lớn tới nói, nhưng đối với ở Bách Gia một nửa trở xuống gia tộc tới nói, cạnh tranh trên một tên chính là một loại vinh quang. Lại như trước mắt này hai cái thanh niên, vẻn vẹn là Bách Gia bên trong cuối cùng nhất hai cái gia tộc. Một người trong đó vẫn là 100 năm trước vừa vặn lên cấp tới. Một cái là liên tục 2 lần thu được thứ hai đếm ngược thứ tự. Thứ hai đếm ngược, Lâm Dật ra mặt có chút co rúm, siêu điều này làm cho hắn nhớ tới lâu dài ký ức. Ở địa cầu đô thị thời điểm, học tập vẫn luôn là đếm ngược. Hắn nhớ lại những này lâu dài ký ức, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Mà vào lúc này, đối lập hai người rốt cục không nhịn được. Chết đi, đột nhiên, Triệu Phi trước hết không nhịn được, cả người khí tức đạt đến đỉnh điểm, nếu không phát tiết ra ngoài, rất khả năng muốn chịu đựng đáng sợ phản vệ thương tích. Vì lẽ đó trước hết ra tay, hắn trường thương ưỡn một cái, đạo đạo khí lưu đan chéo, hóa thành một cái mãng xà rít gào mà đi. Một thương này, uy thế 10 phần, đúng như một cái rừng rậm lớn mãng xà vồ giết con mồi. Làm cho người ta một loại tùm ảo giác. Đương nhiên, đối diện Lý Hổ cũng không phải là nhược tay, không yếu hơn hắn, thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn một đường. Nhìn thấy mãng xà đập tới, Lý Hổ mặt lộ vẻ dữ tợn, rộng rãi đề đao tức giận phách, sát khí cuồn cuộn, đan chéo thành một con hung mãnh lão hổ. Gào, hống, hổ gầm mãng tê, kinh thiên động địa, hai người sức mạnh trong nháy mắt va chạm. Ầm ầm một tiếng, ngọn núi chấn động, to lớn sóng khí bao phủ mà đi, tạo thành cây cối sụp đổ, đá vụn bay lượn, hai người đúng rồi một đòn, nhưng trong nháy mắt vọt tới, trên không trung ác chiến, bóng người đan xen, tốc độ khối như chớp giật, truyền ra một trận kinh người tiếng leng keng, tinh hỏa điểm điểm, tràn ngập sát cơ, kinh lôi thương, thiểm điện đao, hai tiếng hét lớn gần như cùng lúc đó vang lên. Thương như du long, nhanh như kinh lôi, mơ hồ truyền đến tiếng sấm tiếng vang. Mà đối diện, Lý Hổ hoành đao tức giận phách mà đến. Nhanh như chớp giật, nổ lên từng tia điện lưu. Trong không khí truyền đến tê tê nổ tung âm thanh. Lâm Dật xem âm thầm gật đầu. Hai người này tuy rằng vẻn vẹn nhập đạo, nhưng tu luyện bản lĩnh đều rất vững chắc. Ít nhất từng người võ kỹ cũng có thể phát huy ra nên có uy lực. Cũng khá, ầm, một luồng to lớn rung động truyền đến, tứ phương đoàn người kinh ngạc thốt lên tán loạn trở ra. Từng cái sắc mặt chấn động, khó có thể tin tưởng được, nhưng là, Lâm Dật nhưng khẽ lắc đầu, trực tiếp xoay người rời đi, cũng không tiếp tục quan sát, đối với hắn mà nói, mức độ như vậy ác chiến, căn bản không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì, thậm chí, hắn đến cùng rời đi. Đều không có một người có thể phát hiện, đây chính là chênh lệch, mà lúc này, đang nổ trung tâm, vốn là ngọn núi cao vút trực tiếp bị nổ nát một tiểu tiết. Nơi đó bụi mù bừa bãi tàn phá, đá vụn xuyên không, tình cảnh rất là dọa người. Ai thắng, trong lúc nhất thời, bụi mù bên trong vô cùng yên tĩnh, mà bên ngoài mọi người thì lại căng thẳng chờ mong, bọn họ từng cái suy đoán đến cùng là ai thắng. Người của hai bên đều muốn phía bên mình thắng, mà đáp án ở bụi mù tản đi sau rốt cục công bố. Triệu Phi, ngươi thua. Bụi mù bên trong, hai bóng người đứng ở nơi đó, khắp toàn thân vết thương đầy rẫy. Thế nhưng, chăm chú vừa nhìn, rồi lại phát hiện Triệu Phi cơ thể hơi run rẩy, khóe miệng huyết dịch lướt xuống. Chính như Lý Hổ nói như thế. Hắn thua, hừ, Triệu Phi mặt âm trầm. Cái gì cũng chưa nói. Hừ lạnh một tiếng, xoay người mang theo chống đỡ hắn người rời đi. Mà Lý Hổ biến mất mình khóe miệng huyết dịch. Lắc đầu một cái, không có một chút nào cao hứng. Tựa hồ cảm giác rất phiền muộn. Kỳ thực, nói hắn thắng cũng được. Thế nhưng chăm chú tới nói. Lần này là hòa nhau. Lý Hổ đương nhiên phiền muộn. Chỉ có thể mang theo nhất ban nhân mã đi rồi. Đảo mắt hai làn sóng mọi người mất đi tung tích. Cho tới những chuyện này. Lâm Dật căn bản không để ý. Đã sớm đến vạn lý ở ngoài. Hắn cảm ứng được vô số nhân tộc khí tức. Vừa vặn hướng bên này chạy tới. Mới phát hiện là một tòa vô cùng to lớn thành trì. Đây là một tòa cự thành. Nhìn thấy đầu tiên nhìn, Lâm Dật trong lòng liền suy đoán, nơi này ít nhất có thể chứa đựng mấy ngàn vạn nhân khẩu. Trung Châu, Bách Gia, Lâm Dật nhìn trước mắt cự thành, nhớ tới những người kia nói tới Trung Châu Bách Gia, âm thầm suy nghĩ, nơi này Bách Gia là ra sao? Mà điều này cũng làm cho hắn nhớ tới trên địa cầu chư tử Bách Gia. Nghĩ tới đây, Lâm Dật ngầm cười khổ lắc đầu. Vứt bỏ cái ý niệm này, từ hư không hạ xuống, hướng phía trước cự thành đi đến. Hắn dự định ở đây ở một quãng thời gian, hảo hảo sửa sang một chút mình một ít cảm ngộ, đem mình một ít lĩnh ngộ triệt để hiểu rõ lại tính toán sau. Hơn nữa, hắn cũng cần hiểu rõ một ít Trung Châu tình huống. Ví dụ như này Trung Châu Bách Gia, cái này liền rất tất yếu làm dài, bằng không tương lai vừa hỏi ba không biết. Hoặc là nhìn thấy đều là một mặt dấu chấm hỏi vậy coi như đau, bi. Cửa thành rất lớn, đoàn người ra vào, đa số là nhân tộc, đương nhiên cũng có một chút dị tộc sinh linh tồn tại. Nơi này, là lấy nhân tộc dẫn đầu, Trung Châu liền là nhân tộc hạt nhân, xưa nay đều là nhân tộc trưởng khống. Cho tới dị tộc, nơi này đồng dạng có số lượng to lớn dị tộc sinh linh. Đặc biệt một ít mạnh mẽ đại tộc. Thậm chí là một ít bộ tộc cổ xưa, đều là tồn tại, hơn nữa, một ít cổ tộc sinh linh, thậm chí không thể so Trung Châu bách tộc kém mảy may. Hoặc là càng mạnh mẽ hơn cũng không quá đáng. Đương nhiên, ở trong thành bản thân nhìn thấy tình huống, Lâm Dật đã mơ hồ đoán được cái gì. Trung Châu là một cái đặc thù châu giới, nơi này tụ tập toàn bộ thiên hà phần lớn chủng tộc. Đương nhiên nhân tộc hạt nhân ở đây, vì lẽ đó cho tới nay Trung Châu đều là nhân tộc chiếm lấy. Uy hiếp vạn tộc, vì lẽ đó, mới có Trung Châu nhân tộc xưng hô, nơi này Bách Lâm gia lập, không chỉ là nhân tộc Trung Châu Bách gia, còn có Bách tộc tồn tại, những thứ này đều là mạnh mẽ dị tộc, đối ứng Trung Châu Bách gia. Kỳ thực, đây là một cái cạnh tranh quá trình, từ Trung Châu bị nhân tộc trưởng khống sau khi... Toàn bộ Trung Châu hình thức liền bắt đầu hướng về nhân tộc bên này chuyển biến. Đã từng có người nói, muốn thống suất thiên hà 3.000 giới, nhất định phải thống suất Trung Châu, mới có thể hiệu lệnh Tam Thiên Châu. Lời này Lâm Dật nhưng khịt mũi con thường, chỉ cần không phải kẻ ngu si, là có thể từ lời này bên trong nghe ra nhằm vào nhân tộc ý tứ. Lời này bất quá là xúi dục các tộc tranh cướp Trung Châu. Thậm chí tuyệt diệt nhân tộc, bởi vì nơi này là nhân tộc căn bản. Công tử, ngài ở trọ, Lâm Dật vừa đi vào một nhà xa hoa khách sạn, liền nhìn thấy một vị yểu điệu hầu gái đi tới. Nhẹ giọng hỏi dò, này dung mạo tuy rằng không tính là tuyệt đại, nhưng cũng là cao cấp nhất sắc đẹp. Chỉ bất quá hắn không để ý thôi. Cho ta muốn một gian phòng khách, hắn không nói nhảm. Trực tiếp muốn một gian xa hoa phòng khách. Lại điểm một chút rượu và thức ăn ăn qua sau khi liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Đương nhiên, vì sao phải ở như vậy khách sạn dừng chân? Kỳ thực Lâm Dật càng muốn mua hơn một căn phòng. Nhưng là bây giờ sắc trời đã đen. Có chuyện gì vẫn là ngày mai làm tiếp. Liền như vậy, Lâm Dật ở khách sạn ở một đêm. Không có tu luyện, mà là chạy xe không mình. Để tự thân tự nhiên ngủ say đi qua. Hắn đã rất nhiều năm không có ngủ, lần này ngủ rất say. Mọi người đọc thấy hay thì đánh giá tốt để Converter có thêm động lực làm việc nha.